Tịnh Hạ Vãn Tình Thiên, chương 36, sau ly hôn, phần 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước tính cách lạnh lùng, thái độ không khuất phục của Mạc Lăng Thiên đã khiến cô động lòng trước kia, khi Mạc Lăng Thiên quay đầu mỉm cười đầy mị hoặc giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn đã khiến cô si mê, nhưng tất cả những thứ này đều chấm dứt khi anh ta vô tình bỏ đi. Cho đến bây giờ, bên cạnh có một người đàn ông tên là Kiều Tân Phàm, anh ta phong thái phi phàm, tĩnh lặng như nước, cả người toát khi một khí chất vừa xa xôi, vừa gần gũi, thái độ cư xử được rèn rũa tu dưỡng, người này đã sớm thuyết phục trược cha mẹ cô. Một người đàn ông xa lạ như thế này, thật sự có thể cả đời làm bạn với anh ta. Chấm, so với sự lo lắng của Vãn Tình, mẹ cô không hề do dự nhiều như vậy, chỉ nghe thấy giọng mà hơi nghiêm khắc nói. Tân Phàm à, dù tiểu tình của chúng tôi từng có một lần hôn nhân nhưng nếu hai nhà kết duyên thì cũng không thể không xem trọng lễ nghĩa, những thứ như đính hôn vân vân, cậu cũng không thể để con bé chịu thiệt nha. Mắt Vãn Tình bất giác co giật, cô vội vàng nháy mắt với bà, nhưng mẹ cô chỉ nghiêm mặt không thèm nhìn cô. Còn Kiều Tân Phàm từ đầu đến cuối mặt không hề đổi sắc, anh nhìn thời gian, chuẩn bị đứng dậy. Thưa chú Hạ, dì Hạ, đã không còn sớm nữa, ngày khác cháu lại đến thăm. Kiều Tân Phàm xin ra về vừa vặn đúng lúc Vãn Tình cầu còn không được. Nhưng thấy anh quay đầu lại, liếc nhìn Vãn Tình một cái, lập tức cắt mi xảo liền nói. Tiểu tình, con ra tiễn Tân Phàm đi, dù cho mẹ cô không bảo thì cô cũng sẽ tự động tiễn anh, còn lần này bà đã cố ý sắp đặt như thế thì đúng là đã có tính toán đến việc hôn nhân này rồi. Nếu muốn đổi ý thì chỉ e là đã không còn cách nào. Vãn Tình bước đi gấp đến mức suýt chút nữa thì đụng vào ngực anh. Ngay khi cô dừng lại, đã thấy anh dịu dàng nói. Nếu cô không cảm thấy quá vội vàng thì tiệc đính hôn sẽ tổ chức vào ngày 18 tháng 8. Chúng ta còn có thể đi lấy giấy đăng ký kết hôn trước. Một bàn tay to đỡ cô đưa mắt lên nhìn thì bị lời nói của anh làm cho hoảng sợ. Đầu tiên là ngày 18 tháng 8, sao lại nghe quen thế, như thể đã nghe qua ở đâu rồi, là một ngày gì quan trọng sao? Sau đó, anh nói đăng ký kết hôn. Anh lại còn gấp gáp hơn cả cô, sợ cô chạy mất sao? Lại nhìn thấy dáng vẻ anh đang đỡ cô, ánh mắt ấy như thể dành cho một người vợ vậy, Vãn Tình hơi thẹn thùng, vội vàng đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn anh, cẩn thận bổ sung. Kiều Tân Phàm, dù cho lần này là lợi dụng, là giao dịch, một khi đã kết hôn, tôi không yêu cầu anh sinh lão bệnh tử, lúc nào cũng phải gắn bó với nhau, nhưng xin anh đừng nghĩ đến việc rời bỏ tôi. Nếu như không thể đáp ứng điều này thì tôi tình nguyện thà gả cho một tên đần độn. Trong bóng tối, ánh mắt cô sáng ngời, lời nói đanh thép có lực, xin đừng nghĩ cô quá cẩn trọng, ai bảo cô mới vừa phải trải qua một cuộc hôn nhân u ám. Cô cũng vậy, cho dù sau này có gặp phải bất cứ khó khăn nào, tôi hy vọng vợ tôi luôn đứng về phía tôi. Mặc dù không thể luôn luôn không rời, nhưng cũng đừng muốn đổi ý, tuy là anh vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt dàn đầy sự chân thành, bàn tay to của anh lại nắm chặt lấy tay cô như một sự gieo ước, khiến cô cảm thấy yên ổn, như một nơi để dựa vào. Nhìn Si Kiều Tân Phàm rời khỏi, Vãn Tình chỉ cảm thấy cuộc sống như một giấc mơ, cô không phải là Bạch Liêu Tô. Một cô không gặp được Phạm Liễu Nguyên, càng không có Khuynh Thành Chi Luyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô cũng không chờ đợi một tình yêu suốt 18 năm, cô chỉ cần một đời bình yên mà thôi. 1. Bạch Liêu Tô Phạm Liễu Nguyên, hai nhân vật chính trong tác phẩm Khuynh Thành Chi Luyến, của nhà văn Trương Ái Linh, cách chương.